Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2394. Chương 2394. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thượng khí, thường khí, hai khí. Những thứ này cái xí nghiệp quốc hữu và người ngoại quốc hùn vốn nhiều năm như vậy cũng mân mê xảy ra cái gì? Giống như thượng khí ưỡn mặt nói Santana bộ kiện sản phẩm trong nước hóa đạt tới nhiều ít nhiều ít. Nhưng không đặc biệt như nhau đáng tiền. Mưa soát, phản xạ kính, đèn xe che chở, ốc đinh, liền những thứ này ngươi 100% sản phẩm trong nước hóa có ích lợi gì nha? Xe hơi là dựa vào những đồ chơi này mà chạy. Ngược lại xem Nam Loan. Xem người ta nhân viên nói tới mình xí nghiệp tự hào tràn đầy. Chúng ta không cầu người, toàn bộ từ cho, tâm khí và tinh thần liền không cùng trên một cấp bậc. Lão tới, ta muốn trưng cầu một chút ý của ngài gặp. Chúng ta ở chỗ này thử một chút như thế nào? Sang năm quốc gia lần đầu sân xe sớp thi đấu tranh giải lại bắt đầu. Chúng ta liền thí nghiệm đến sân thi đấu kết thúc. Xem cái này một năm hơn Nam Loan sẽ hay không cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Thật ra, thì ở chỗ này trước, bọn họ đến qua Bắc Khí và Trịnh Châu, tham gia đạt khách người sức kéo thi đấu vẫn là Lục Ninh Tuấn mơ ước. Hắn lần thi này sát thuận tiện cũng là đi đạt khách người làm chuẩn bị. Bắc Khí không có lộ một chút liên quan tới đạt khách người nói đầu. Ở Trịnh Châu, ngày sản xuất ngược lại là đáp ứng dùng mạt Latin là bọn họ cải trang đua xe đi tham gia đạt khách. Ngươi, nhưng là dự tính để cho Lục Ninh Tuấn không thế nào hài lòng. Tổng cộng 800.000 cải trang phí. Cái này tốt làm gì? Xe bản thân 300.000, cộng thêm 500.000 cải trang phí. Cái này 500.000 ở ngoại quốc chính là cải trang xếp khí cũng không nhất định đủ. Bất quá giàu gì người ta là làm ra hứa hẹn, Nam Loan trẻ tuổi tổng giám đốc mặc dù không có nói rõ phải giúp hắn chuẩn bị xe đi đạt khách ngươi. Nhưng là lời trong lời ngoài cũng là để lộ ra một ít tin tức. Lục Ninh Tuấn muốn ở Nam Loan đợi một năm, xem cái này trẻ tuổi tổng giám đốc rốt cuộc có thể hay không cho bọn họ một cái kỳ tích. Lão Lục, chúng ta hợp tác đã nhiều năm như vậy. Ngươi nói đi chỗ nào thì chúng ta đi đó mà. Trực giác nói cho ta nơi này có lẽ là cái kỳ tích có thể phát sinh địa phương. Ở Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế thương nghị mình không lúc tới. Vạn Phong ở sau khi về đến nhà liền gọi mấy cú điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên là gọi cho phụ trách động cơ ngành tăng đẹp trai quan. Để cho hắn ngày mai cầm vậy đài niêm phong thẳng 6 dầu ma rút động cơ lấy ra. Tang đẹp trai quan không biết tổng giám đốc lại muốn làm gì. Ở trong điện thoại miệng đầy đáp ứng. Cái thứ hai điện thoại gọi cho Y Mộng và Cút Phúc tới. Để cho bọn họ sáng sớm ngày mai 9 giờ rưỡi ở xe hơi bộ thiết kế cùng hắn. Điện thoại thứ ba chính là gọi cho hộp số ngành người phụ trách quản thiên không. Giống vậy muốn hắn mang mấy cái nồng cốt đến tập đoàn trụ sở chính tới. Quản thiên không nguyên lai thường trú Nam Loan nặng xe. Chủ yếu là ở nơi đó nghiên cứu xe chở hàng các loại hộp số. Bây giờ bị Vạn Phong điều đến trụ sở chính tới làm đặc biệt nghiên cứu xe nhỏ hộp số ngành người. Phụ trách, còn nữa để bàn ngành người. Triệu tập dạy ba đại kiện ngành người sau này. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Những ngành khác người tạm thời không có triệu tập, chết đi sang một bên. Ở trong công ty không gọi điện thoại về nhà đánh, lộ vẻ ngươi là tổng giám đốc nha. Rõ ràng mình chạy đến người ta bên người lại để cho người ta chết đi sang một bên người. Ở Vạn gia trừ Loan nào đó nữ bên ngoài liền không người khác. Vạn Phong cũng biết nào đó nữ nhất định là lại vẽ cái gì đại tác. Cầm đưa cho hắn khoe khoang, không cần hỏi. Nào đó nữ đại tác trước mặt nhất định lấy được người cả nhà khen ngợi. Nếu như hắn ở cho một hài lòng khen liền hoàn mỹ. Tranh này được đồ chơi gì mà nha. Người nào đó nhìn lướt qua Loan Phượng dơ thật cao đại tác. Gà đến trong sông bơi lội đi. con vịt lên câu, mèo và chó giúp vào với nhau. Bầu không khí ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Trương Tuyền nói rất có sáng ý, nàng khi đó lắc lư ngươi. Ngu si, cái này cũng nghe không hiểu. Loan Phượng nghi ngờ nhìn về phía Trương Tuyền. Trương Tuyền nghiêm trang trước máy vi tính gõ chữ, chỉ là bả vai không ngừng lay động, hiển nhiên ở nín cười. Nếu như lúc này Tiểu Vạn Mưa không tới nói một câu rời đi đề tài, Trương Tuyền thì phải không nhịn nổi. Xinh đẹp, xinh đẹp, đại mụ họa được chính là xinh đẹp. Ta trưởng thành cũng phải vẽ. Cầm Loan Phượng vui ôm Vạn Vũ hung hăng hôn hai hớp. Vạn Phong lòng này mệt mỏi, lớn lên đi theo đại mụ học vẽ. Cái này tiền đồ cũng là không đúng. Trương Tuyền, website phát triển bây giờ như thế nào? Từ qua hết năm Vạn Phong liền không làm sao chú ý tới điểm lưới. Tốt vô cùng, hết thảy đều ở đây thứ tự tiến dần. Vô luận là ký hợp đồng tác giả vẫn là tác phẩm phát biểu cũng đạt tới một cái chưa từng có cao độ. Ở khởi điểm liền ký hợp đồng tác giả không được chiếc cũng cho đầy chuyên cần phần thưởng chính. Sách hạ, còn lại trạm căn bản cũng không có cái việc gì lực và sinh tồn không gian. Cơ hồ TQ tất cả hệ thống văn học tác giả đều tụ tập ở nơi này. Chú trạm nhà văn gần 100.000 người, ký hợp đồng trong tác phẩm vạn bộ, thu chi có thể thăng bằng sao? Thu chi thăng bằng không có vấn đề, còn ít có dư, không lỗ tiền là được. Còn như lời nhiều ít Vạn Phong không có hỏi vậy không coi ra gì. Thật thể xuất bản làm như thế nào? Năm ngoái web khởi điểm chọn lựa một ít mình trên trang mạng đã kết thúc tác phẩm xuất bản. Những sách này có một điểm giống nhau là xem nhiều tương đối đang. Bên trong không có gì ngổn ngang khác người ngôn ngữ. Tổng cộng xuất bản liền ước chừng 20 quyển sách. Lượng tiêu thụ còn có thể. Ít nhất không lời không lỗ. Hương Cảng bên kia cũng có tới hiệp đàm phồn thể xuất bản. Bước đầu đã nói xong mấy bản. À, Vạn Phong không tỏ ý kiến ừ một tiếng. Đối với phồn thể thị trường hắn không ý tưởng gì. Liền web khởi điểm bên này xuất bản sách là không phù hợp Hương Cảng những cái kia chủ tránh người. Giá trị quan, không xảy ra mấy bản nói không chừng cũng sẽ bị kêu ngừng. Ngừng không ngừng Vạn Phong vậy không có để ý. Hương Cảng hai nơi chung vào một chỗ vậy không vượt qua 30 triệu người thị trường. Vậy không có gì làm đâu. Mặc dù đối phương bây giờ cơ sở kinh tế so đại lục tốt, nhưng sách vật này không phải cơ sở kinh tế tốt thì có người nhìn. Hương Cảng lượng tiêu thụ và đại lục so thật đúng là chênh lệch rất lớn. Gần đây có cái gì người mới ra mặt sao? Bất chi bất giác gian web khởi điểm cũng là thành lập 2 năm nhiều. Bỏ mặc sự nghiệp gì đều cần người mới ra mặt. Nếu như một cái nghề trong mấy năm không ra một người mới, vậy liền thuyết minh cái nghề này có vấn đề. Website tới 2 cái viết tốt vô cùng người. Thật, tên gọi là gì? Một cái ít kêu 9 ngọn phi đao người. Còn có một cái tên gì tuyết người của thôn. 9 cầm phi đao, Mộc Nhung học thôn. Bọn họ cũng truyền lên bao nhiêu chữ tác phẩm. Đều là mấy chục ngàn chữ. Mới vừa ký hợp đồng. Viết tốt vô cùng. Cái đó 9 cầm phi đao có phải hay không Thái Lan bên kia tới? Cái vấn đề này liền có chút khó giải quyết. 9 cầm phi đao người này tài hoa là có nhưng là cái mông là nghiêng. Hắn là một lốp xe độc phân tử. Hàng này bản thân là liền thật thể. Làm sao chạy đến web khởi điểm lên đăng liên tiếp tới? Che giấu 9 ngọn phi đao tác phẩm. Gạch bỏ hắn ít. Chúng ta không cần cần như vậy tác giả. Còn có cái đó Mộc Nhung học thôn. Nếu như tác phẩm của hắn gọi là Thành Đô tối nay xin đem ta quên mất vậy cùng chung xử lý. Chúng ta giống vậy không cần loại này phong cách tác phẩm. Để cho hắn yêu nơi đó phát nơi nào. Trương Tuyền nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Nàng không biết Vạn Phong tại sao biết làm như thế quyết định. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vạn Phong thẳng nói một câu nói. Không có làm gì nữa giải thích.